Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 671, ngươi nói một mình cái gì? Là ta đây. Có lẽ là bởi vì mẫu thân không ở bên người nguyên nhân. Lại có lẽ là bởi vì đã đem cảm xúc điều tiết tốt lắm nguyên nhân. Đối với Han Yu vấn đề, Makishima Saori trả lời tự nhiên hào phóng. Bất quá nói thực ra, không nghĩ tới ngươi lấy xuống con mắt về sau. Đổi thân cách ăn mặc xem ra xinh đẹp như vậy. Han Yu nhịn không được đánh giá Makishima Saori nói. Thời khắc này Makishima Saori theo Han Yu, vô luận là dung mạo, dáng người vẫn là khí chất đều nhìn có thể nói đỉnh cấp. Hoàn toàn không thể so với bên cạnh mình Eriri chênh lệch. Có thể nói ngoại trừ thân cao thật sự là có chút vượt qua thông thường tiêu chuẩn. Trên cơ bản là không có khuyết điểm. Cho nên mới thật tâm thật ý đối nàng tán dương. Mà một bên Eriri nghe được Han Yu tán thưởng Makishima Saori dung mạo xinh đẹp về sau, liền nhịn không được hướng Han Yu nhìn thoáng qua. Cái kia ánh mắt ý vị thâm trường thấy Han Yu không khỏi dùng mình một cái. Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Uy, thế nào? Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Không có gì. Chấm ngoặc kép. Eriri giả bộ như một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đáp lại Han Yu một câu sau liền quay đầu nhẹ giọng nói lẩm bẩm. A, nam nhân. Chấm ngoặc kép. Về phần Makishima Saori, ngay từ đầu bị Han Yu tán thưởng về sau, cũng cảm thấy có chút thẹn thùng đỏ mặt lên. Bất quá sau đó nhìn thấy Han Yu cùng Eriri ở giữa có chút vi diệu hỗ động về sau, không khỏi một mặt ngoạn vị cười cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người rõ ràng xinh đẹp như vậy, vì cái gì bình thường muốn cách ăn mặc thành cái dạng kia đâu? Không đến mức là vì cùng Kuroneko cùng Kusaka Kirino các nàng làm bằng hữu mới biến thành như vậy. Đi. Không có làm minh bạch Eriri đang suy nghĩ gì, Han Yu cũng từ bỏ phỏng đoán Eriri ý nghĩ suy nghĩ, mà là xoay đầu lại hướng Makishima Saori hỏi. Đó cũng không phải, tại nhận biết nàng nhóm trước đó ta liền bắt đầu cách ăn mặc thành cái dạng kia. Makishima Saori, phi thường yêu nhã đưa tay đem đầu tóc gảy một chút về sau, cười nói với Han Yu, ồ. Vậy là ngươi có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng sao? Lúc này, Eriri cũng đối Makishima Saori cách làm sinh ra hứng thú. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bất quá ý thức được chính mình hỏi được có chút đường đột sau lại hướng Makishima Saori nói xin. Lỗi, thật có lỗi. Ta có chút mạo muội. Không tiện lời nói cũng không cần nói. Không sao, không có gì không tiện. Nghe được Eriri đặt câu hỏi về sau, Makishima Saori cũng không có giấu giếm ý tứ, cười phất phất tay biểu thị chính mình không thèm để ý sau liền bắt đầu đem chuyện xưa của mình. Chậm rãi nói tới, cái này, muốn từ ta khi còn bé nói lên đâu, ngay từ đầu tỉ tỉ của ta, chấm ngoặc kép, theo Makishima Saori kể rõ. Han Yu cùng Eriri cũng dần dần hiểu được Makishima Saori cố sự. Biết đối phương vì sao lại có hai cái hoàn toàn cực đoan hình tượng. Mà Han Yu càng là đối với cái kia cung cấp vạn ác chi nguyên kẻ cầm đầu Kurusu Kanata có như vậy một chút oán trách. Hảo hảo một cái tiểu thư khuê các cứ như vậy bị đối phương lắc lư thành một cái siêu cấp trạch nữ. Đem trên người mị lực đều che giấu rơi mất. Đơn giản quá phận a. Bất quá mặc dù Han Yu có chút không hiểu thấu oán niệm, nhưng là Eriri tại nghe xong Makishima Saori kể rõ sau liền đối nàng lộ ra phi thường nhiệt tình. Dù sao từ một loại nào đó góc độ đi lên rằng, hai người có thể nói là người đồng bệnh tương liên. Đều là bởi vì một chút bất đắc dĩ nguyên nhân mà ở trước mặt mọi người dùng một cái khác hình tượng che giấu chính mình. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, Han Yu liền nhìn xem Eriri bắt đầu lôi kéo Makishima Saori tay bắt đầu các loại phàn nàn không thể không mang theo mặt nạ sinh hoạt mà gặp phải hỏng bét sự tình. Mắt thấy Makishima Saori lúng túng ứng phó một mực tại nôn nước đắng Eriri, Han Yu nghĩ nghĩ sau liền đối với Makishima Saori hỏi, không nói chuyện nói. Saori làm sao lại xuất hiện tại nơi này a? Vì cái gì Eriri ngươi trước kia không biết ngươi a? Kỳ thật bản sự nhà ta cùng Eriri nhà ở giữa, liền có lui tới, chỉ bất quá ta trước kia không có cùng phụ mẫu tới qua mà thôi. Cho nên trước đó ta biết Eriri tình huống, nhưng là Eriri không biết tình huống của ta, tự nhiên cũng liền không nhận ra ta. Sau đó lần này, ta nghĩ mọi người đã đều là bằng hữu, liền từ tất yếu đi theo mẫu thân tới, cùng Eriri lần nữa nhận thức một chút. Makishima Saori cười nói ra chính mình tới nguyên nhân. Thật là, Saori ngươi vì cái gì không sớm một chút nói với ta đâu. Eriri có chút oán trách lôi kéo Makishima. Saori tay nói, bởi vì ngay từ đầu ta cũng không biết Eriri ngươi là thế nào người a. Về sau tại Han Yu nhà đụng phải, ta cũng còn không có nghĩ đến muốn làm sao đối mặt với ngươi đâu. Makishima Saori cười giải thích, một chút, thật là, nếu như ngươi ngay từ đầu liền đến, ta nghĩ chúng ta hai cái hẳn là có thể trở thành hảo bằng hữu. Eriri có chút tiếc hận nói. Nói đến hiện tại một bộ tiểu thư khuê các ăn mặc Makishima Saori liền cùng mình bây giờ biểu hiện. Ra hình tượng hoàn toàn tương tự tràn đầy cảm giác ôn hòa. Để cho người ta phi thường muốn thân cận nàng. Mà không phải bình thường bộ kia trạch nữ cách ăn mặc cho người ta một loại biến thái. Muốn xa lánh cảm giác. Tùy ý Eriri đối với Makishima Saori có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Thậm chí bởi vì đối phương hiện tại biểu hiện ra ngoài tự nhiên hào phóng bộ dáng. Để Eriri sinh ra một tia hâm mộ cảm giác. Bất quá không đợi Eriri lôi kéo Makishima Saori nói thêm cái gì. Makishima Saori liền trái lại hỏi tới vấn đề. Nói đến, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này đụng phải Hanyu-kun đâu. À, như thế nha. Cũng là ngay từ đầu cùng mẫu thân của Eriri đã nói xong. Cho nên liền được mời đến đây. Han Yu cười ha hả nói. Cái kia, vừa rồi ta nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ từ trong phòng lúc đi ra. Nghe được bên người các đại nhân giống như đều đang nói hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép, Makishima Saori nói có vẻ hơi do dự. Những đại nhân kia nói cái gì? Eriri kỳ thật biết Makishima Saori nói đến chính là những cái kia. Trung niên Obasan, khẳng định là các nàng tại nói huyên thuyên. Lúc đầu Eriri là rất muốn dùng bà tám đến xưng hô các nàng. Bất quá cân nhắc đến chính mình là chủ nhà. Vẫn là nhịn xuống dùng tương đối bình hòa xưng hô. Các nàng nói Eriri ngươi cùng Hanyu-kun có phải hay không muốn tập hợp lại cùng nhau? Nghe được. Eriri lời nói về sau. Makishima Saori theo bản năng hướng chung quanh nhìn một chút về sau. Đầy cõi lòng áy náy đối với Han Yu nói với Eriri. Không có. Tuyệt đối không có. Ta làm sao có thể cùng loại người này biến thành một đôi. Những cái kia bà tám thật sự là nhiều chuyện. Tựa hồ là vì tại Makishima Saori trước mặt rũ sạch. Chính mình cùng Han Yu quan hệ. Eriri có vẻ hơi nóng nảy trực tiếp phủ nhận. Liền đối những đại nhân kia xưng hô cũng không có như vậy lễ phép. Ha ha ha, ngươi không cần tức giận như thế. Ta nhớ các nàng cũng là bởi vì nhìn thấy ngươi cùng Hanyu-kun đi ra đến. Cho nên mới hiểu lầm. Dù sao lại chuyện này không phải cũng rất thường gặp sao. Vì trấn an được táo bạo Eriri. Makishima Saori liền vội vàng khuyên nhủ. Sách. Người phủ nhận liền phủ nhận thôi. Làm gì cho ta một loại ta rất tồi tệ. Người xem thường ta cảm giác a. Một bên Han Yu đối với mình bị hiểu lầm cái gì cũng không có ý. Kiến gì. Chỉ bất quá Eriri loại kia phủ nhận thái độ làm cho hắn cảm thấy không hiểu khó chịu. Nhịn không được bất mãn oán trách một câu. Người có cái gì bất mãn. Còn nói ngươi tên biến thái này thật đúng là muốn đánh ta chủ ý a. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu lời nói về sau. Eriri có chút cảnh giác ôm lấy Makishima Saori. Khinh thường nói với Han Yu. Mà Han Yu đối với Eriri lời nói cũng là sửng sốt một chút. Do dự sau khi mới có hơi không có ý tứ ở trong miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm. Ngoặc kép, Và sao phần trăm, uy, người tại cái kia nói một mình cái gì đâu. Eriri gặp Han Yu nói chuyện hàm hồ bộ dáng, liền nhíu mày 10 phần khó chịu hỏi. Không có gì, Han Yu quay đầu qua, có chút tâm hư nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.